cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma. Chương 59, em không thích tư thế này. Góc truyện audio.com, Mộc Nhiên ngủ một giấc đến tối mới tỉnh dậy, cô bước xuống giường. Lãnh, anh đang ở đâu vậy? Tách anh bước vào, bật đèn lên rồi đi về phía cô. Bảo bối, tỉnh rồi sao? Mau xuống nhà ăn cơm tối thôi. Mộc Nhiên nắm lấy cánh tay anh. Chúng ta, hôm nay chúng ta ra ngoài được không? Anh khó hiểu nhìn cô, Mộc Nhiên nhỏ giọng nói. Em muốn chúng ta sẽ làm những việc như các cặp tình nhân làm. Anh mỉm cười, được chiều ý em. Anh mở tủ lấy chiếc áo khoác cho cô. Ngoài trời đang lạnh, em mặc áo khoác vào. Anh lái xe đưa cô ngắm thành phố về đêm một vòng. Anh dừng lại bên cạnh chiếc cầu, bên dưới là dòng sông chảy qua. Nơi đây về đêm rất lãng mạn, anh nắm lấy tay cô. Mộc Nhiên, em có chuyện gì giấu anh sao? Thân người cô khẽ run lên, Mộc Nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài. Không có, anh nắm nhẹ hai bả vai cô quay sang chỗ mình. Mộc Nhiên, hay là em chưa tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em? Không, em tin, em tuyệt đối tin, cô ngăn lại lời anh. Vậy tại sao, anh hỏi, Mộc Nhiên gục đầu vào vai anh. Lãnh, bây giờ chưa tiện nói ra chuyện gì cả, anh hãy chờ em. Cô nấc lên, cảm xúc hỗn độn chất chứa trong người cô từ ngày hôm qua đến giờ dường như vỡ òa. Anh vỗ lưng cô, Mộc Nhiên, em dạo gần đây rất khác. Lãnh, anh có thể trả lời em một câu không? Anh gật đầu, em muốn anh trả lời bao nhiêu câu hỏi của em cũng được. Cha mẹ anh, chuyện của họ anh đã điều tra chưa? Anh trầm ngâm, khi đó anh chìm trong bóng tối, mọi điều tra đều từ phía cảnh sát, họ nói đây chỉ là một vụ tai nạn bình thường, người gây ra tai nạn đã bỏ trốn, anh lúc ấy không truy cứu nữa. Sao em lại hỏi chuyện này? Mộc Nhiên nói, không có gì, em chỉ muốn biết cảm xúc của anh như thế nào đối với người gây ra vụ tai nạn năm đó. Ánh mắt anh trầm ngâm, gia đình anh vốn rất hạnh phúc, nếu không tại người đó thì giờ họ vẫn còn sống, Hàn gia vẫn đang rất hạnh phúc. Anh có hận không? Hàn Thiên Lãnh gật đầu. Cô biết kết quả sẽ thế này mà cô gật đầu. Nếu anh hận em cũng sẽ hận. Hận chính bản thân mình mang chung dòng máu của một kẻ sát nhân. Anh mỉm cười ôm lấy cô. Bảo bối, anh yêu em. Mộc Nhiên cười khổ, yêu cô nhưng sau này có lẽ sẽ hận cô gấp ngàn lần. Anh hôn nhẹ lên môi cô, một cô cảm xúc ham muốn dâng lên, anh hôn sâu hơn. Mộc Nhiên quàng tay ôm lấy anh, khẽ mở miệng để lưỡi anh đi vào sâu hơn. Dần dà nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, tay anh đi vào trong áo cô tìm đến nơi phập phồng kia mà nhào nặn. A, Lãnh, chúng ta về nhà đi. Giọng cô yêu kiều, anh thở mạnh kiềm chế lại dục vọng rồi khởi động lái xe về nhà. Xe dừng trước cổng biệt thự, Hàn Thiên Lãnh mở cửa bước xuống xe rồi vòng sang bế ngang cô lên. Mộc Nhiên ngước lên nhìn anh. Lãnh, anh thả em xuống, quản gia đang trong nhà. Anh mỉm cười rồi bước vào trong, quản gia đang chỉ chỗ cho người giúp việc thấy vậy liền giả vờ quay đi. Tạm thời như vậy đã, hai cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Mộc Nhiên xấu hổ gục vào ngực anh, Hàn Thiên Lãnh nhìn cô đang rúc vào ngực mình thì cưng chiều hôn lên tóc cô rồi bước lên phòng. Anh mở cánh cửa ra, đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Anh cởi áo khoác và chiếc váy của cô ra, trên người cô chỉ còn lại đồ trong màu đen. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi di chuyển xuống đôi môi kia mà gặm cắn. Cô khẽ rên, một tay anh đặt ở hông cô, một tay đặt lên một bên ngực cô cách một lớp vải mà xoa nắn. Anh hôn xuống, góc truyện audio.com, phần cổ trắng ngần của cô, mỗi nơi đi qua anh đều để lại vết tích. Nhẹ chút, đau quá, anh thôi gặm cắn mà hôn lên ngực cô, môi anh mút nhẹ đầu ngực cô. Anh thở gấp gáp rồi cởi chiếc quần trong của cô ra. Hai ngón tay thon dài của anh tách hai bên mép của hoa huyết ra, một vùng thịt đầy đặn hồng hào hiện ra. Anh thở hắt ra rồi cúi xuống liếm lên đó. Mộc Nhiên khép chân lại, ưỡn người lên. Lưỡi anh ấp áp ma sát lên vùng nhạy cảm làm cô sung sướng rên rỉ. Nước nhờn bên trong cô tiết ra thấm đẫm cả ra giường, anh dừng lại cởi quần áo của mình ra rồi nâng chân cô lên. Anh dùng lực đưa côn TST của mình vào, bên trong ấm áp có bóp lấy tiểu đệ của anh làm anh suýt nữa thì ra. Mộc Nhiên thở gấp, anh nhẹ nhàng ra vào. Qua một lúc anh xoay người cô rồi mình nằm xuống, Mộc Nhiên ngồi phía trên che đi ngực mình. Lãnh, em không thích tư thế này. Hàn Thiên Lãnh mỉm cười rồi dùng lực từ dưới ra vào nhịp nhàng. Mộc Nhiên thích không? Giọng anh trầm thấp, cô một tay che ngực một tay bám vào tay anh làm điểm tựa. Anh rất muốn biết cảm giác hiện tại của em. Mộc Nhiên là đầu, Lãnh, em khó chịu quá, anh lật cô nằm sấp xuống rồi đi vào từ phía sau. Sau gần 2 tiếng nức nở cầu xin cô mới được anh buông tha, Hàn Thiên Lãnh đẩy nhanh tốc độ rồi phóng thẳng chất lỏng trắng đục vào bên trong cô. Hừ, Mộc Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, từng ánh nắng ấm áp chiếu vào gương mặt anh tuấn của Hàn Thiên Lãnh, anh cau mày rồi mở mắt ra. Chỗ bên cạnh đã trống, anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Quản gia, Mộc Nhiên đâu? Quản gia cau mày, sáng nay cô ấy ra ngoài từ sớm, có nói là đã nói qua với cậu. Anh đi lên phòng mở tủ quần áo của cô ra, quần áo vẫn còn bên trong, chỉ là điện thoại cô cũng không cầm theo. Có dự cảm không lành, anh liền mặc áo khoác vest rồi cầm chìa khóa xe đi xuống nhà. Hôm nay ra chép muộn là vì bây giờ mình mới đi học về. Mệt mỏi, cách chương.